Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 158, chuyện xảy ra phần 2. Trần Xuyên lại nói. Nhất thời, trước mặt cái kia mười, mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng nguyên bản còn tại phản kháng người nhất thời không dám tiếp tục phản kháng, thành thành thật thật mặc cho bị tóm lên tới. Bất quá bị bắt lại sau đó, nguyên bản cầm đầu cái kia mười, mấy, người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng trang phục thần liên giáo người bên trong một cái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hướng Trần Xuyên nói. Xuyên công tử, chúng ta biết ngươi. Nghe nói qua người đại danh, cũng biết người rất mạnh, bất quá chúng ta thần liên giáo sự tình. Ta khuyên nhủ Xuyên công tử tốt nhất vẫn là không cần nhiều quan tốt, có hay không người cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, có chút sự tình, không phải người quản lý, liền tốt nhất đừng quản. Mở miệng trên mặt người lộ ra một loại cười lạnh, nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe nói nhìn hướng mở miệng người, đối bắt hắn lại hai cái nha dịch vung tay lên. Buông hắn ra. Vâng. Hai cái nha dịch lúc này y theo mắt thả ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, một đạo màu băng lam kiếm khí bay thẳng ra, rơi vào nói chuyện bạch liên giáo trên thân người, hắn toàn bộ thân thể nhất thời trực tiếp bị một phân thành hai, trên mặt cười lạnh, cũng lập tức hóa thành hoàng sợ cùng ngốc trệ. Rõ ràng là Trần Xuyên xuất thủ, phun ra hàn xương kiếm bên trên, còn tại bốc lên u hàn khí, ngoài miệng hừ lạnh nói. Xem bộ dáng là bản công tử quá nhiều nhân từ, cái gì A Cẩu A Miêu cũng dám nhảy ra uy hiếp. Mặt khác còn lại mấy cái bạch liên giáo người nhất thời tĩnh như lạnh lẽo, nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt đều ngăn không được lộ ra vẻ hoảng sợ.